Ma thần thiên quân, chương 942. Đánh sợ, góc truyện audio.com. Giác, giác, thiên quân một ngụm nói ra giới tính thật của thất tiểu thư thì từ thân thể của nàng cũng bạo phát ra kinh thiên sát khí, sau đó thế nhưng một loại cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tràn, một loại hàn khí chết chóc xuất hiện. Gì, huyền âm thể, thiên quân cảm nhận được khí thế này thì cũng có chút kinh ngạc hô lên, loại thể chất này cùng thể chất của Vũ Thiên Liên có chút tương tự nhưng là một loại cực đoan lạnh lẽo, cùng cửu âm huyền thể có tính ôn hòa hơn vẫn có khác biệt rõ ràng, bất quá để cho thiên quân kinh ngạc đó là cái này thất tiểu thư là một cái nam tử nhưng lại sở hữu loại thể chất đặc dị chỉ nên có ở nữ tử, đây có lẽ chính là nguyên nhân mà hắn có hình dáng như hiện tại, hơn chín thành cùng nữ nhân giống nhau. Tìm chết, thất tiểu thư nhưng cũng không để ý thiên quân kinh ngạc lạnh quát một tiếng thì liền đã huy động kinh khủng hàn khí lạnh lẽo đánh về phía thiên quân, một cái sát na thì một cái bạch sắc băng long đã hư không hình thành nhe nanh múa vuốt táp đến như muốn đem thiên quân cùng loan u điệp trên tay hắn nuốt trọn. Mấy ngày trước ngươi ở Nhật Nguyệt Vương triều bắt đi thần Nguyệt công chúa, nàng hiện tại đang ở chỗ nào? Thiên quân hơi chút híp mắt lại nhìn băng long đánh về phía mình thì cũng không có phản ứng gì nhiều, vẫn là hướng đến thất tiểu thư nói. Tiểu Nguyệt, hừ, lại dám có ý đồ với nữ nhân của ta, tội nặng thêm một bậc. Thất tiểu thư nghe vậy thì càng là hừ lạnh nói, thân hình dĩ nhiên là cùng một chỗ với băng long lao về phía thiên quân. Bằng ngươi cũng muốn động thủ với ta. Thiên quân nghe vậy thì trên trán nổi lên một đám hắc tuyến, cái này thất tiểu thư luôn tự nhận mình là nữ nhân thế nhưng lại cũng thích nữ nhân, đây nhưng chính là tự xem mình là cái rốn của vũ trụ, hoành hành ngang ngược, tại bình thường gặp phải loại này thiên kiêu thì hắn cũng không muốn nhìn đến, lần này nhưng lại khác, thất tiểu thư kia nhưng đã bắt lấy thần nguyệt, bất luận là vì lý do gì thì hắn cũng không thể để yên được, ánh mắt hơi chút biến hóa rồi cổ quái nói. Chỉ e là tinh không thánh tôn còn không có truyền tin tức hắn đã trở thành một thành viên dưới trướng làm việc cho tinh không thánh tôn. Toái cho ta, nói đoạn thì thiên quân cũng không có buông bỏ loan u điệp dĩ nhiên là vẫn ôm theo nàng đạp hướng hư không rồi trực tiếp đi đến trước mặt băng long kia dẫm ra một bước. Giác, vù, nhìn thấy thiên quân dĩ nhiên là lại có hành động như vậy thì ngoại trừ huyết nguyệt đã biết thiên quân đáng sợ ra thì những kẻ ở đây đều cười lạnh không thôi, bọn hắn biết thất tiểu thư này băng hàn chi khí diễn hóa băng long có bao nhiêu đáng sợ, thiên quân hành động nhưng cùng với tìm chết là không khác nhiều, thất tiểu thư cũng là cười lạnh một tiếng đầy khinh thường, bất quá tiếp đó bọn hắn tất cả đồng tử đều co rụt lại kinh hãi, dưới một đạp nhìn như không có bao nhiêu lực lượng này của thiên quân thì hư không nháy mắt vụn vỡ, băng long đang dương nanh múa vuốt chụp về phía thiên quân thì cũng bị nhất bộ lực lượng này tại chỗ đánh tan, thiên quân hơi chút nghiêng người về phía sau thì chân phải cũng đã ngay lập tức đá về phía thất tiểu thư, đây nhưng cũng chính là vô cực chiến đạo bên trong cước pháp trùng thiên cước. Cái gì, trong tất cả mọi người ở đây thì không chút nghi ngờ nào kẻ giật mình nhất chính là thất tiểu thư, nàng băng hàn chi khí diễn hóa băng long dĩ nhiên là lại bị thiên quân như vậy dễ dàng đánh. Góc truyện audio.com tan để nàng có chút không kịp chấp nhận sự thực thì một cước càng thêm đáng sợ của thiên quân đã đến, dưới tình huống không kịp chuẩn bị chút nào thì nàng cũng chỉ có thể đem hai tay đặt chéo ở trước ngực chặn lại một cước này. Thịch, giác, a hát, không chạm đến thì thôi, chạm đến thì thất tiểu thư mới biết được thiên quân nhất cước này hạ xuống có bao nhiêu đáng sợ, nhất cước này một chút lực lượng cũng không tỏa ra thế nhưng khi va chạm một khắc thì nàng liền đã ngay lập tức biến sắc kinh sợ, trên tay truyền đến cảm giác đau đớn cho thấy rằng đã bị gãy thì nàng cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng đau đớn bật ngược về phía sau, tốc độ so với lúc lao lên thì còn muốn nhanh hơn một chút. Hít, nói thì lâu nhưng quá trình này diễn ra cũng chỉ trong thời gian chớp nhoáng mà thôi, thất tiểu thư công kích đến nhưng lại bị thiên quân đơn giản đánh lui thì đám cường giả còn đang đứng nhìn ở xung quanh đây cũng đều hút vào khí lạnh kinh sợ nhìn về phía thiên quân, nên biết tại chỗ này thì thất tiểu thư nhưng chính là cường giả mạnh mẽ nhất nàng nhưng lại bị thiên quân đánh lùi. Cho dù là thất tiểu thư có chút chủ quan mà bị đẩy lùi thì điều này cũng đã cho thấy một điều đó là thực lực của thiên quân so với thất tiểu thư chỉ mạnh không yếu, tu vi thể hiện ra chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất chắc chắn chỉ là tiêu khiển một chút. Nên biết tên kia hiện tại nhưng lại đang ôm lấy một nữ tử khác, lực lượng chắc chắn không có khả năng được vận dụng toàn bộ, nếu như không bị cản trở thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Huyền âm thể, huyền âm diệt đạo kinh. Khởi, trong khi đám cường giả còn không còn đang kinh sợ nhìn về phía thiên quân thì thất tiểu thư nhưng lại không có nhàn rỗi, nhận ra thiên quân là cái cường giả không phải tầm thường, nàng một lần thất bại ăn quả đắng trong tay hắn cũng đã đủ rồi, hiện tại chắc chắn sẽ không chút nương tay. Thất tiểu thư, kẻ này thực lực phi phàm, hay là để bọn ta cùng một chỗ xông lên đem hắn bắt lại rồi lại để ngài chậm rãi xử trí. Một cái trung niên nhân khuôn mặt tràn ngập nghiêm nghị nhìn về phía thất tiểu thư kia vô cùng thành kính nói. Câm miệng lại cho ta, kẻ này ta sẽ đích thân thu thập, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào, bằng không chết. Thất tiểu thư nghe vậy thì trên mặt băng lãnh chi khí càng nhiều, quát lạnh nói. Nàng nhìn ra được thiên quân mạnh mẽ nhưng nàng cũng không phải kẻ yếu, tuyệt sẽ không để chuyện một cái tu giả thuộc tân vũ trụ bản thổ lại có thực lực ở trên nàng. Một chút bất cẩn ban nãy nàng sẽ tự mình đòi lại. Đám cường giả đang vây quanh ba người thiên quân nghe thấy như vậy thì đều lùi lại một chút, bọn hắn cảm nhận được thiên quân vô cùng không đơn giản, thế nhưng bọn hắn càng chắc chắn hơn đó là thất tiểu thư sau khi điên cuồng sẽ cường hoành đến cấp độ nào, vẫn là tin tưởng nàng có thể đánh bại được thiên quân. Kẻ ngoại lai, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thất tiểu thư trên tay đột nhiên nhiều hơn ra một cái hắc lục trường kích chỉ thẳng hướng thiên quân, lạnh lẽo vô cùng nói, tại trên thân nàng hiện tại dĩ nhiên cũng đã xuất hiện một bộ bảo giáp màu hắc lục, quanh thân hắc lục quang mang phun ra nuốt vào nhìn vô cùng bắt mắt. Nói nhảm thật nhiều, đến cho ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. Thiên quân nhưng cũng không nhiều để ý bao nhiêu, lạnh nhạt nói, thất tiểu thư này sau khi kích phát thân thể cùng. Gocchuyenaudio.com vận chuyển đạo kinh thì trên thân cái loại băng lãnh hàn khí xuất hiện càng lúc càng nhiều, một vùng thiên địa rộng lớn dĩ nhiên là lại bị hắn khí ăn mòn, khắp nơi băng tuyết lạnh thấu xương. Dầm, giác, đối mặt với thất tiểu thư như vậy cường đại nhưng thiên quân vẫn là như trước một cước đá đến, hắn hiện tại là ôm theo Loan U Điệp nên sẽ có chút vướng tay nhưng cũng đừng có khinh thường, thân là một cái thái sơ sinh linh thì thiên quân từ lâu đã hiểu được thân thể mới là vũ khí đáng sợ nhất, bất luận là bộ vị nào trong cơ thể cũng có thể đem ra thành vũ khí đến sử dụng. Theo hắn đá đến thì hư không tan vỡ, băng hàn chi khí lui tán, trực diện đá về phía ngực thất tiểu thư. Cực huyền hóa thủy, thất tiểu thư nhìn thấy một cước này đá đến thì trên mặt cũng liền biến hóa hét lên, này một cước chính là lúc trước một cước đả thương nàng, hiện tại so với trước nhưng càng muốn đáng sợ hơn nữa, thiên quân có thể chính là một trong những cường địch mạnh mẽ nhất mà trong đời nàng đụng đến, chắc chắn không được lơ là. Suy, vù, theo thất tiểu thư hét lên thì hư không đang muốn bị băng hàn khí tức làm đông kết lại xuất hiện vặn vẹo, tiếp đó dĩ nhiên là lại xuất hiện từng cái dòng chảy nhỏ, hiển nhiên ngay sau đó thì những dòng chảy này liền tụ lại thành một cái dòng chảy cực lớn quấn quanh sát người thất tiểu thư, nàng ta dĩ nhiên là lại vận dụng một môn thần thông đáng sợ này chỉ để phòng thủ, trên tay trường kích đã vươn ra nghênh đón một cước này của thiên quân. Kịch, suy, thiên quân mũi chân cùng mũi trường kích va chạm thì trên trường kích đột nhiên bộc phát ra kinh người diệu khí, thiên quân nhục thân có thể so với lục cực pháp bảo nhưng y phục trên người hắn lại không được, chạm đến một khắc thì giày của hắn lập tức bị nhuệ khí đánh tan, trường kích thế đi không giảm trực tiếp đâm lên mũi chân của hắn. Thật đúng là tìm chết, thất tiểu thư nhìn thấy như vậy thì đáy lòng lập tức cười lạnh thầm nói, trên tay vận dụng lực thêm một chút thì từ bên trong trường kích bộc phát ra nhuệ khí lại càng thêm kinh khủng, dĩ nhiên đã đem hư không hoàn toàn đánh nát, nàng muốn trong một ngụm ác khí thả ra nhân lúc thiên quân chủ quan liền đem thiên quân chém giết tại chỗ. Cái gì, điều này không có khả năng. Thế nhưng nhìn đến kết quả thì thất tiểu thư liền không dám tin tưởng mà trợn trừng mắt thầm hô lên đầy sợ hãi, thiên quân ngoại từ chiếc giày bị phá toái ra thì đến ống quần cũng không bị ảnh hưởng, thay vào đó thì một cỗ hung sát khí tức khó có thể hình dung từ thiên quân thể nội đột nhiên bộc phát, mũi chân của thiên quân trực tiếp đâm vào mũi của trường kích lại không có chuyện gì xảy ra. Ông, bồng, bất quá thất tiểu thư cũng không có nhiều thời gian kinh ngạc, từ trên trường kích đã truyền đến cự lực khủng bố đem tay nàng cũng phải run lên một chút, lực lượng đáng sợ nhưng càng là trực tiếp đem trường kích uốn cong lại rất nhiều, cho đến khi thất tiểu thư chợt phản ứng thì lực đàn hồi đáng sợ do trường kích sinh ra cũng đã bộc phát trực tiếp đem nàng đẩy ngược về phía sau, nàng não hải thậm chí còn không có kịp tính toán cái gì thì thiên quân công kích tiếp theo đã đến. Lại tiếp một cước này. Thiên quân nhất cước liền đã đánh bay thất tiểu thư nhưng cũng không có ý định tha cho nhân yêu này, hắn hiện tại đang tạm thời làm việc cho tinh không thánh tôn, không thể giết thất tiểu thư nhưng đem nàng giáo. Gocchuyenaudio.com, huấn một chút nếm lấy hậu quả khi đụng đến nữ nhân của hắn thì cũng không phải không được. Nói đoạn thì thân hình hắn cũng khẽ chuyển xoay một vòng thì chân phải lại tiếp tục nâng lên trực diện từ trên thiên không giáng xuống đỉnh đầu của thất tiểu thư. Hoành, huỳnh, thất tiểu thư cũng chỉ có thể để hai tay nắm lấy trường kích để lên phía đỉnh đầu rồi dùng cán kích cản lại một trọng kích này của thiên quân, va chạm một khắc liền vang lên một tiếng nổ lớn, lực lượng đáng sợ lập tức đem thất tiểu thư ép xuống phía dưới như là cái lưu tinh bắn hạ đại địa, kết thúc chính là một tiếng nổ lớn, đại địa sụt lún, bụi đất mù mịt. Hừm, còn lại một chiếc giày cũng cho ngươi. Thiên quân nhìn xuống bên dưới thì có chút híp mắt lại tự lực vào chân trái, lực lượng đáng sợ dĩ nhiên là lại được hắn xảo diệu quán thâu vào trong giày trái rồi lấy tốc độ đáng sợ đánh về phía thất tiểu thư mới rơi xuống, quanh thân nàng đạo dòng chảy do hàn khí hóa thành kia dĩ nhiên là đã cản lại rất nhiều lực trùng kích đánh lên người nàng, còn chưa bị thương bao nhiêu. Hoành, a hát, một chiếc giày này cơ bản là không đáng nói, thế nhưng khi nó lại được truyền vào lực lượng một kích của thiên quân thì lại là chuyện khác. Lực lượng đáng sợ này hạ xuống thì như một quả đại pháo bộc phát ra đáng sợ uy năng, thất tiểu thư bên dưới đó hoàn toàn là bị động phòng thủ, lúc này đây nhưng đã không nhịn được mà hét thảm. Đám cường giả ở xung quanh đang bao vây lấy thiên quân, mấy người quan sát cuộc chiến đang xảy ra trong chớp nhoáng này thì đều không nhịn được vào hít vào khí lạnh liên miên, vốn còn nghĩ thất tiểu thư sau khi vận dụng toàn lực thì có thể đánh bại được thiên quân, thế nhưng kết quả cùng trước đó lại càng muốn thê thảm, bọn hắn nhìn đến thì cũng đều có chút sợ hãi, cái này thanh niên là như thế nào tồn tại. Bọn hắn tuy đều là lục cực hỗn độn cảnh, tâm tính kiên định nhưng khi nhìn đến cảnh này thì đều sợ hãi ngẩn người. Như thế nào, hiện tại có muốn hay không tiếp tục cùng bản thiếu gia ta tranh nữ nhân? Thiên quân không nhìn đến xung quanh đám người, ánh mắt nhìn xuống bên dưới thất tiểu thư lạnh nhạt hỏi. Bên dưới đó bụi đất cùng lực lượng cuồng bạo tuy rằng đáng sợ, kẻ bình thường đúng thật là khó nhìn vào được cảnh tượng bên trong, nhưng thiên quân nhìn đến cũng không có bao nhiêu khó khăn liền đã nhìn ra được hoàn cảnh trong đó. Thất tiểu thư kia hiện tại đã không còn như trước hoàn mỹ, trên thân hắc lục bảo giáp đã bị tổn hại, khóe miệng máu tươi còn chưa có ngừng chảy ra. Hắn trong lúc hỏi lại càng là vận chuyển lực lượng hủy diệt hai chân để trần tỏa ra lực lượng đáng sợ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát tiếp tục công kích thất tiểu thư ở bên dưới. Khoan đã, bên dưới hố sâu bên trong bụi đất kia thất tiểu thư cảm nhận được lực lượng đáng sợ thì lập tức kinh hãi hô lên, trong lúc nói thì thân hình cũng đã bật lùi ra ngoài, xa xa đối lập nhìn đến thiên quân, hoa dung thất sắc. Dĩ nhiên là đã bị hắn mấy chiêu đánh cho sợ hãi. Ngươi chính là Vũ Thiên Quân. Thất tiểu thư đi ra một khắc thì liền như sợ thiên quân tiếp tục công kích nên đã lập tức hỏi. Này biểu hiện liền để cho đám cường giả đang vây quanh mấy người thiên quân đang dục dịch muốn công kích đều nhao nhao cổ quái nhìn lại, bọn hắn chỉ cần không phải ngu ngốc thì đều cảm giác được không khí có chút không đúng, mà có thể tu thành. Góc truyện audio.com, lục cực hỗn độn cảnh như bọn hắn thì có kẻ nào là cái ngu ngốc đây? Ồ, người nếu đã biết là ta thì hà cớ gì còn muốn công kích? Lại còn muốn đoạt nữ nhân của ta? Thiên quân nghe vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng nói, xem ra cái này thất tiểu thư cũng không phải là không biết đến sự tồn tại của hắn, tinh không thánh tôn cũng đã truyền lời về rồi. Ha ha, Vũ đại ca nói đùa, chúng ta cũng chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, ta trước đó còn không biết là Vũ đại ca đại giá quang lâm, nếu biết là đại ca ngươi thì ta nào dám công kích thần nguyệt bên kia cũng không có chuyện. Thất tiểu thư sau đó thái độ nhưng đã thay đổi một cái 180 độ, khẽ cười có chút làm duyên rồi tự nhận thân mà nói. Nếu như không phải tình trạng bên ngoài của nàng ta còn có chút tàn phá thì không ai biết thiên quân cùng nàng mới vừa đánh nhau một trận đấu. Mà thất tiểu thư cái này biểu hiện đúng thực là để cho đám cường giả ở đây được mở rộng tầm mắt một cái, lúc nào cùng lạnh lùng bá đạo thất tiểu thư dĩ nhiên là cũng có một mặt này. Chính là huyết nguyệt cũng là như bọn hắn trợn mắt há mồm, cái này nhưng cũng thực là cực phẩm a hát. Cách chương.